Thập niên 70, cuộc sống nuôi heo của giáo sư nông học. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là cuộc sống giải trí của mọi người vẫn quá đơn điệu phải không? Phải không, nếu không thì sao lại còn hóng chuyện của lợn? Con lợn nái vốn đang nằm trong ổ lợn cũng bị làm ồn. Mở to đôi mắt to như quả nho nhìn chằm chằm vào đám người hai chân đang chỉ trò. Tô Diệu Vân cũng đã chuẩn bị xong, ra hiệu cho cha và Tô Kinh Vĩ giúp cô giữ chặt lợn nái. Bắt đầu dùng nước linh tuyền rửa tử xê ung cho lợn. Tuy nhiên, hành động này thực sự đã làm choáng váng một đám người hóng chuyện. Từng người trợn mắt như vịt đực, đây là giết lợn hay phối giống? Lưu đại gia không chắc chắn hỏi, năm nay chia thịt sớm vậy sao? Thím Lý dụi mắt, trong mắt bà con lợn đã là một món ăn trên bàn. Không tự chủ được nuốt nước miếng. Còn mẹ con Quách Vũ Sa và Hoàng Lan Tuệ ở nhà bên cạnh Tô Minh nghe thấy động tĩnh cũng chạy tới. Thấy Tô Diệu Vân dùng một ống nước chọc vào lợn, liền hét lên kinh hãi. Các người đang ngược đãi lợn sao? Hoàng Lan Tuệ kinh hoàng nói, còn Quách Vũ Sa thì nhìn Tô Diệu Vân với vẻ ghê tởm. Quát lớn, Diệu Vân, mày không biết xấu hổ sao? Làm chuyện này trước mặt mọi người. Tô Diệu Vân vừa rửa xong, cúi đầu nhìn nước bẩn chảy ra. Tô Kinh Vĩ cũng cau mày nhìn nước máu có mủ. Rõ ràng cũng nhận ra con lợn này có vấn đề, nhưng bây giờ không phải lúc hỏi. Được rồi. 2 giờ nữa lại phối giống cho lợn. Tô Minh trong quá trình chờ đợi không khỏi có chút lo lắng. Diệu Vân, con lợn này có thể phối giống được không? Có 9 phần khả năng. Cha chúng ta xem lại sau nửa tháng nữa. Tô Minh và Tô Kinh Vĩ nhìn vẻ mặt chắc chắn của cô. Sự không chắc chắn ban đầu đã biến mất. Không hiểu sao trong lòng luôn cảm thấy có thể thành công. Còn bên ngoài chuồng lợn, lời nói của Quách Vũ Sa và con gái bà ta rõ ràng đã nói ra tiếng lòng của mọi người. Đều nhỏ giọng bàn tán Tô Diệu Vân đang làm trò gì. Tô Minh là đội trưởng sao có thể làm bậy theo. Quách Vũ Sa nghe thấy tiếng chỉ trích xung quanh, trong lòng vô cùng đắc ý, bà ta muốn xem Tô Minh còn có thể nói gì. Liếc nhìn Tô Diệu Vân bên cạnh, thấy khuôn mặt ngày càng xinh đẹp của con nhỏ này. Bà ta hận không thể cào nát, giống hệt người mẹ hồ ly tinh của nó, đang thử phối giống cho lợn. Mọi người thấy đấy, lợn vẫn khỏe, mọi người không có việc gì thì giải tán đi. Cách chương.